Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 0490 chương không gì không biết lão nhân. Cybertron thu được Anna tha thứ, đồng thời hứa hẹn, về sau hội lý trí điểm. Đương nhiên, hiện tại bọn hắn đến mang theo những tài liệu kia một lần nữa chạy tới lão nhân vị trí. Đến nơi đó về sau lão nhân hội vì bọn họ giải khai những tài liệu kia ma pháp khóa. Lộ trình xa xôi, trên đường đã gặp không ít người trẻ tuổi đang binh lính chiêu mộ chỗ tham quân. Đối với quốc vương cùng giáo đình ở giữa chiến tranh Cybertron không có hứng thú. Báo thù không còn là mục tiêu của hắn. Hiện tại nàng chỉ muốn nhượng Selena bình yên vô sự. Đương nhiên dã ngoại cũng không ít tín đồ. Những cái kia các tín đồ bị ép hại. Hiện tại bọn hắn đến tiến về Thánh Thành. Ở nơi đó thu hoạch được che chở. Đồng thời người trẻ tuổi hội gia nhập Thánh Giáo Quân. Trở thành giáo đình lực lượng. Trên lưng ngựa lữ trình làm cho người cảm thấy mệt nhọc. May mắn là trận này đường đi không sẽ kéo dài quá lâu. Chí ít hiện tại Cybertron cũng có chút đáng ghét lưu vong thời gian. Không bao lâu hắn liền có thể mang theo Anna cùng Selena an định lại. Vẫn như cũ là gian kia lão ốc tử. Lên làm đẩy về trước mở cửa phòng thời điểm bên trong lão nhân vẫn như cũ đứng tại trước quầy. Xem. Ra có ít người tựa hồ lại gặp được khó khăn. Vào đi, ta vui vì người khác giải quyết khó khăn. Vẫn như cũ là hai chén rượu. Anna nhìn thoáng qua, nói xin lỗi. Lão tiên sinh, chúng ta không phải là muốn tiến vào hư huyễn thế giới. Chỉ là muốn ngài hỗ trợ. Trên đường tới hai người đã thương lượng xong. Từ Anna mở miệng, rất nhiều chuyện nữ nhân mở miệng muốn so nam nhân mở miệng dễ dàng nhiều. Chí ít bầu không khí càng thêm hài hòa. Yên tâm, chỉ là phổ thông tửu mà thôi. Có thể làm cho các ngươi đường đi mệt nhọc cảm giác mệt mỏi biến mất. Lão nhân đem hai chén rượu, đẩy đến trước mặt hai người. Hai người uống xong tửu, toàn thân cảm giác mệt mỏi quét sạch sành xanh. Anna đặt chén rượu xuống, có chút thẹn thùng nói ra. Ngài tựa hồ lại cho ma pháp của chúng ta trong tài liệu thực hiện một chút ma pháp đi lên. Lão nhân đầu tiên là nhíu mày, về sau nhún nhún vai, đó là cái ngoài ý muốn. Các ngươi là muốn cho ma pháp tài liệu những ma pháp kia biến mất đúng không? Ta sẽ thay các ngươi hoàn thành. Cái này cần một ngày thời gian. Nếu như các ngươi nguyện ý, có thể ở tại trên thị trấn khách sạn bên trong chờ đợi. Ngày mai sáng sớm đến là được. Ta chỗ này không có cách nào thu lưu các ngươi. Thật có lỗi, nơi này xác thực không có cách nào ở người. Cho dù là khất cái nơi ở đều muốn so nơi này càng thích hợp ở người. Cybertron mang theo Anna rời đi. Trong lòng của hắn có nghi vấn, hắn tại sao phải làm như vậy? Ai biết, có lẽ là muốn ngăn cản chúng ta. Có lẽ là hắn ác thú vị. Tóm lại chúng ta chỉ cần ngày mai sáng sớm tới nơi này lấy đồ vật là được. Anna nhún nhún vai, xử lý tục sự bên trên. Anna hoàn toàn chính xác muốn so Cybertron xuất sắc hơn. Đến từ giáo đình thánh kỵ sĩ tại xử lý tục sự kinh nghiệm ít đến thương cảm. Ngoại trừ bạo lực, cũng là gào thét. Tóm lại cuối cùng sự tình cũng có thể hoàn thành. Nhưng luôn luôn để cho người ta không thoải mái. Trời tối người yên, lão nhân ngồi trên ghế. Lau sạch lấy chén rượu trong tay. Sau đó vì trong chén rót rượu. Trong miệng nói thầm, lúc này ngươi nên xuất hiện, khác luôn luôn che che lấp lấp, chúng ta hẳn là hảo hảo nói một chút. Làm vừa dứt lời thời điểm, cửa bị đẩy ra, có người đi đến, một người thanh niên, đánh giá hoàn cảnh nơi này, nhíu nhíu mày, đi tới trước quầy ngồi xuống, một tên thánh kỵ sĩ. Lão nhân cắt ngang người trẻ tuổi. Cầm trong tay đã lau trong suốt cái chén buông xuống. Sau đó rót một chén như là huyết dịch một dạng đỏ tươi tửu. Ta biết ngươi muốn tìm bọn hắn. Đừng có gấp. Trước nếm thử nhìn. người trẻ tuổi bưng chén rượu lên ngửi ngửi, híp mắt, thật là kỳ quái. Chưa từng có thử qua loại rượu này. Có lẽ bên trong xen lẫn một chút với thân thể người hữu ích ma pháp nguyên tố. Lão nhân phát ra quỷ dị tiếng cười, quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Người tuổi trẻ sao sức quan sát so tưởng tượng còn muốn ưu tú quá nhiều. Trong này hoàn toàn chính xác xen lẫn một số ma pháp nguyên tố. Với thân thể người hữu ích, có thể nhanh chóng khứ trừ đường đi mang đến cảm giác mệt mỏi. Người trẻ tuổi uống một hơi cạn sạch, cẩn thận nhấm nháp, cho ra lời bình, dược tề phân lượng hơi có chút trọng, ảnh hưởng tới vị đạo, nhưng phân lượng quá nhẹ, vô pháp đạt tới hiệu quả tốt nhất, đó là cái nan đề. Không sai, ta thử không xuống mấy ngàn lần, tổng là muốn tìm được tốt nhất phù hợp điểm, nhưng hiển nhiên, còn không có đạt tới tốt nhất mức độ. Ta sẽ từ từ cải biến, đừng có gấp, một ngày nào đó ta sẽ điều chế ra làm người vừa lòng nhất năng lượng dược tề. Lão nhân đối với người tuổi trẻ đánh giá tương đương hài lòng, sau đó cho mình rót một chén, uống vào, liền xem như không có cảm giác mệt mỏi, người uống hết cũng sẽ cảm thấy là một loại hưởng thụ. Người trẻ tuổi thuận tiện cho mình rót một chén, một mực cùi chó vịn quầy hàng. Ngài nếu biết ta muốn tìm bọn hắn, hẳn là cũng biết ta muốn làm gì. Lão đầu dương dương tay, đương nhiên, người lấn lừa bọn họ nói những ma pháp kia trong tài liệu phụ ra một chút ma pháp, sẽ để cho tài liệu tác dụng mất đi hiệu lực, sau đó để cho bọn họ tới tìm ta. Sau cùng ngươi đi theo đám bọn hắn tìm tới ta. Người trẻ tuổi vỗ tay, đặc sắc phân tích, một chút cũng không sai. Không nghĩ tới người như ngươi hội ẩn trốn ở chỗ này. Như vậy chúng ta đàm điểm chủ đề đi. Ngài nói cho bọn họ tình hình thực tế. Cũng không có. Nếu như nói như vậy, ta nghĩ bọn hắn giờ phút này hiện đang chạy về ngươi vị trí. Chí ít vị kia thánh kỵ sĩ hội làm như vậy. Lão nhân dùng ngón tay chám một chút loại rượu thả vào. Trong miệng đồng ý sao hút. Cho nên ta dựa theo ngươi nói cho bọn hắn. Thừa nhận ta tại những ma pháp kia đồ vật động chút tay chân. Cảm tạ ngài, như vậy ngày mai sáng sớm ngài đến đem những vật phẩm kia còn cho bọn hắn. Đường Ninh giờ phút này đã không có giấu giếm thân phận. Đối phương biết tất cả mọi chuyện. Sau đó ngài nếu như biết My and Magic cấu tạo phương thức, nhất định không ngại nói cho ta biết. Ta có thể cho ngài bất luận cái gì thù lao. Cỡ nào khẳng khái đáp lại. Bất luận cái gì phương thức thù lao. Nếu như ta muốn ngươi lưu tại nơi này, hoặc là lưu lại tính mạng của ngươi đây. Lão nhân chế nhạo nói. Tuy nhiên ta không qua muốn làm như vậy. Đường Ninh uống xong một chén rượu, có chút thất lạc. Thật có lỗi. Hiện tại tính mạng của ta không thuộc về ta, thuộc về một đám người. Chỉ có bọn họ mới có tư cách quyết định sinh tử của ta. Tri ân đồ báo người trẻ tuổi. Tính mạng của ngươi là hẳn là giữ lại cho bọn hắn. Lão người vừa ý gật đầu. Ta điều kiện trao đổi là ngươi đến theo giúp ta trò chuyện. Không muốn nói láo. Ngươi biết năng lực của ta. Đường Ninh gật đầu. Hiện tại nàng không có lựa chọn nào khác. Hắn đến vì chính mình nói láo mà nhận gánh trách nhiệm. Dù là kết quả sau cùng tương đương hỏng bét, cũng không có lựa chọn khác. Vậy bọn hắn vẫn khỏe chứ? Đối phương hỏi. Người nào? Đường Ninh không hiểu lão nhân ám chỉ trong lời nói người là người nào. Cũng là sở hữu tính mệnh của ngươi quyền quyết định những người kia. Chỉ có ngươi biết tình hình của bọn hắn. Ngoại trừ ngươi cũng chỉ có ta sẽ quan tâm ở nơi đó những người kia. Lão nhân từ quầy hàng đi ra, ngồi ở người trẻ tuổi bên cạnh, khải sát tháp những cái kia các thúc thúc. Lão nhân vì sao lại biết những cái này? Trước đó Đường Ninh vẫn cho rằng chỉ có chính mình cùng những cái kia thần bí tổ chức người mới biết cái chỗ kia, tuyệt không có khả năng. Hắn nhất định chỉ là cái gì khác. Dương lên tay, nhún nhún vai, ta vẫn là không biết rõ. Đừng giả bộ ngốc. Ngươi biết ta nói chính là người nào? Ngươi vừa rồi đã nghĩ đến. Lão nhân vỗ vỗ người tuổi trẻ phía sau lưng, khải sắt tháp những cái. Kia bọn ác nhân vẫn khỏe chứ? Nghe được khải sắt tháp, Đường Ninh biết bí mật của mình đối phương hoàn toàn biết được. Hắn là làm sao làm được? Nhìn thấu suy nghĩ của mình, thu được những tin tức kia. Khác đoán, ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta là được. Lão nhân lối ra cắt ngang người tuổi trẻ tư. Duy, ngươi nhất định không biết ta đã từng là bọn hắn đối thủ. Câu nói này làm Đường Ninh có chút chấn kinh, nhìn lấy lão người nếp nhăn trên mặt, ngài biết tất cả mọi chuyện. Cũng không phải, tỉ như ta không biết ta lúc nào sẽ tử vong. Tháng năm dài đằng đẵng tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Lão thanh âm của người có chút thất lạc, ta hóa cho người nhất định sinh mệnh chiều dài là có đạo lý. Làm vượt qua cái kia chiều dài về sau còn sống ngược lại sẽ biến thành một loại gánh vác. Tốt a, ta phải thành thật nói cho ngài, bọn họ không tốt lắm. Trong lòng tràn đầy cừu hận, bọn họ vẫn kiên cường còn sống nguyên nhân cũng là báo thù. Một cái nội tâm tràn đầy cừu hận người đã tương đương phụ diện. Huống chi một đám tràn ngập cừu hận người ở cùng một chỗ. Khắp nơi đều tràn ngập cảm xúc tiêu cực. Đường Ninh giới thiệu khải sát tháp tình huống. Tốt a, như ta sở liệu, là như vậy. Trên mặt lão nhân có chút áy náy. Ta một mực hy vọng bọn họ có thể buông xuống cừu hận. Bây giờ nhìn lại bọn họ làm không được. Nếu có người cướp đi ngươi hết thảy, sau đó đưa ngươi đưa tới đó, ngươi cũng sẽ như thế. Cái này không có gì. Đường Ninh lý giải những cái kia các thúc thúc luôn luôn mang theo cừu oán. Nói cũng đúng, lão nhân tự diễu, đổi ta cũng biết. Như vậy ngươi là bọn họ hy vọng, bọn họ báo thù hy vọng. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ đi đến một bước nào? Lão nhân đem đề tài càng thâm nhập một chút. Đường Ninh hiện tại sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Ở chỗ này không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Bưng chén rượu, ngươi thấy được. Chuyện bên ngoài ngươi nhất định có thể nghe được. Đối phó xong giáo đình, còn lại người liền sẽ thay đổi không chịu nổi một kích. Không sai, hiện tại kế hoạch của ngươi cũng đã đi lên quỹ đạo. Nhìn bước tiến của ngươi muốn so ta lúc đầu càng nhanh. Lão nhân bưng chén rượu lên đưa tới trước. Mặt người tuổi trẻ, Đường Ninh chạm cốc, nghi ngờ nói. Bước tiến của ta nhanh hơn ngươi. Ta không hiểu ý tứ của những lời này. Nếu như ngươi biết thân phận của ta, ngươi liền biết hiểu biết. Lão nhân đứng dậy đi tới trong quầy, đem một sấp tin cùng một cái vốn nhỏ đưa đi ra. Đường Ninh lật xem những cái kia tin, đồng dạng là tìm người báo thù ngôn luận cùng nhắc nhở. Mà quyển vở kia ghi lại cừu nhân tên, những cái kia tên hắn hết sức quen thuộc, là khải sát tháp những cái kia các thúc thúc. Hắn khiếp sợ nhìn lấy lão nhân, ngón tay run rẩy. Ngươi thấy được, hiện tại ngươi minh bạch, ta báo thù người yêu là những cái kia khải sát tháp bọn ác nhân. Được xưng kỵ sĩ bàn tròn tổ chức, sau đó ta thành công đem bọn hắn đưa đến nơi đó. Tiếp nhận so tử vong đau hơn trừng phạt, lão nhân một lần nữa từ quầy hàng đi ra, cho nên ngươi có. Cảm tưởng gì? Đường Ninh biến hồ đồ. Ý vị này các thúc thúc chân chính cừu nhân là lão nhân trước mặt. Nhưng các thúc thúc chưa bao giờ hướng mình nhắc qua có như thế một vị lão nhân. Cho dù là đôi câu vài lời, tốt a, ta phải bắt đầu lại từ đầu rằng. Lão nhân cầm quần áo kéo chặt một điểm, sau đó đem trên quầy ngọn nến cầm gần một chút, nhìn chăm chú lên ánh nến, trên thực tế tại kỵ sĩ bàn tròn trước đó. Trên cái thế giới này liền tồn tại một tổ chức, bọn họ cùng kỵ sĩ bàn tròn một dạng nắm trong tay cái thế giới này sở hữu quy tắc. Là thiên đường cùng địa ngục người đại diện, mà cái tổ chức kia người cuối cùng bị kỵ sĩ bàn tròn thay thế thủ pháp cùng thần bí tổ chức thay thế kỵ sĩ bàn tròn thủ pháp không có gì khác biệt. mà những người kia cuối cùng đều được đưa đến một cái tên là Vô Vọng Chi Cảnh địa phương. Ở nơi đó trừ vô tận hoang mạc bên ngoài không có bất kỳ cái gì hắn tính mạng của hắn. Mặt trời gay gắt nhượng nơi đó thế giới như là hỏa lò. Sau đó ta sinh sinh ở nơi đó. Lão nhân đột nhiên hiếu kỳ hỏi, không ngại giới thiệu một chút ngươi đản sinh phương thức à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,